Kỷ Nhiên đưa nước qua. Sao ban nãy anh không tự mua? Tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy. Tân Mẫn há miệng, uống cạn nửa loan nước thừa. Kỷ Nhiên im lặng, đến phòng xông hơi. Mới ngồi chưa đầy vài phút, Nhạc Văn Văn đã bắt đầu kêu nóng. Nếu không phải vì muốn da dẻ đẹp hơn, còn lâu tôi mới tìm đến chỗ này. Cậu ta chợt nhớ ra điều gì, bèn nói. Phải rồi, Tiểu Nhiên Nhiên à, bồ đoán xem, tôi vừa nhìn thấy ai trên tin mới. Kỷ Nhiên đáp, không đoán. Nhạc Văn Văn nói, tôi nhìn thấy Hà Thụy Nhiên đó. Nghe đâu hắn ta vừa nhận một chương trình tạp kỹ. Chỉ quay vài ngày mà tiền cachet lên đến 8 con số. Sao thế nhỉ? Tiền ở thời đại này là giấy lộ mà. Kỷ Nhiên nghĩ hồi lâu nhưng không nhớ cha nổi người có liên quan đến cái tên này. Hắn ta là tay đua xe hồi trước, chung đội huấn luyện với bộ đó. Nhạc Văn Văn nhắc. Kỷ Nhiên miễn cưỡng nhớ cha. À, thì ra là hắn. Tân Mẫn lặng lẽ tham gia vào đề tài. Sao thế? Có chuyện cũ gì à? Nhạc Văn Văn nói. Có chứ. Tiểu Nhiên Nhiên, lúc trước mọi người đều coi hai người là kẻ địch. Ây, thế mà cậu lại chẳng có chút ấn tượng nào với người ta. Kỷ Nhiên mỉa mai, hắn ta cũng xứng chắc. Lời này nghe như đang coi thường kẻ khác, nhưng Hà Tùy Nhiên là thật sự không xứng. Nhạc Văn Văn giải thích với Tần Mẫn. Trước kia, Hà Tùy Nhiên chơi đua xe với Kỷ Nhiên, lúc đó không chạy trên đường đua chính quy, chỉ chơi cho vui. Cũng có người tự ý mở đường đua. Trong số đó, tỷ lệ đặt cược thấp nhất chính là hai người bọn họ. Bởi vì ngoài hắn cha, không có ai sánh được tốc độ với Tiểu Nhiên Nhiên. Cậu nói đến đây thì bật cười. Nhưng mà, Hà Tùy Nhiên chưa từng thắng Tiểu Nhiên Nhiên, nói bọn họ là đối thủ cũng chỉ vì những người mở cuộc đua muốn tạo một chút cảm giác hội hợp mà thôi. Nếu không, người khác không ghiệm nổi Tiểu Nhiên Nhiên. Chẳng hóa ra, họ lộ đến mức luôn quần xà loãn hay sao? Tỷ lệ cực của Tiểu Nhiên Nhiên trong mỗi lần là 0.5. Còn Hà Tùy Nhiên, Nhạc Văn Văn phì cười, thấp nhất cũng là 4 nhỉ. Trinh Băng cũng cười, nếu không phải lúc đó Kỷ Nhiên ngăn, thì tôi cũng phát tài từ lâu rồi. Sau đó bị cảnh sát cô cổ giống như mấy đứa khác hả? Kỷ Nhiên lạnh lùng lên tiếng. Tân Mẫn mỉm cười, hỏi Nhạc Văn Văn. Tiếp theo thì sao? Hà Tùy Nhiên được một câu lạc bộ danh tiếng ở nước ngoài lôi kéo. Anh ta trở thành tay đua Trung Quốc duy nhất trong câu lạc bộ, coi như tuyển thủ có danh hiệu trẻ tuổi nhất trong nước hiện nay. Cộng thêm ngoại hình tạm được nên thu hút khá nhiều fan hâm mộ, nhận quảng cáo đến mềm cả tay rồi. Nhạc Văn Văn ra vẻ đáng tiếc. Thật ra, đầu tiên là câu lạc bộ kia chọn Kỷ Nhiên cơ. Điều kiện đưa ra rất tốt. Hạ Tùy Nhiên kém xa cậu ấy, nhưng Tiểu Nhiên Nhiên không đi. Nếu cậu ấy đi, làm gì đến lượt Hạ Tùy Nhiên? Điều quan trọng nhất là Tiểu Nhiên Nhiên đua nhanh hơn hắn ta, đẹp trai hơn hắn ta, dễ dàng hót trong nước. Không, cả trong và ngoài nước luôn. Kỷ Nhiên xông hơi đến mức không còn sức nói chuyện. Miệng cưỡng lên tiếng, cậu có chém gió về tôi thế nào? Tôi cũng không khen thưởng cậu đâu. Tôi chém gió chỗ nào? Nhạc Văn Văn nhìn về phía Trình Bằng. Kỷ Nhiên đành nhắm mắt nghỉ ngơi không đáp lại. Tần Mẫn nhìn cậu, nuốt nghi vấn sắp hỏi ra khỏi miệng xuống. Nửa tiếng sau, Nhạc Văn Văn thật sự chịu không nổi, gào thét muốn ra ngoài. Kỷ Nhiên đứng dậy, toàn thân vô cùng ẩm ướt, dính dấp. Trên đường về phòng, Nhạc Văn Văn líu lo thông báo về kế hoạch của ngày mai. Khách sạn này có sân golf, mai tụi mình đi chơi nhé. Nhạc Nhẽo, không đi. Kỷ Nhiên nói thẳng, ngày mai không được làm phiền tôi. Có chuyện gì thì đi tìm Trình Bằng. Nhạc Văn Văn nói, vậy bộ không ăn sáng luôn à? Nghe nói buffet ở đây rất là ngon. Kỷ Nhiên. Một tiếng nói bỗng vang lên từ phía sau. Nhạc Văn Văn ngoảnh đầu lại nhìn, lập tức ngẩn người. Con mẹ nó, quả nhiên không thể bàn tán sau lưng người khác. Người đàn ông đầu húa cua

Bạn bè bình thường sẽ không hành động như vậy, quan hệ của họ rõ ràng như ban ngày. Hóa ra Kỷ Nhiên thích đàn ông ư? Còn thích kiểu người như Tận Mãn à? Khi lên giường, Kỷ Nhiên ở vị trí nào? Một hình ảnh ướt át hiện lên trong đầu hắn. Hà Tùy Nhiên hoảng hốt, vội cắt đứt giọng suy nghĩ. Hắn trầm tư hồi lâu, cầm di động lên, gửi tin nhắn cho Kỷ Nhiên. Ngày mai, cùng ăn sáng nhé. Ngày hôm sau, Kỷ Nhiên bị tiếng chuông cửa đánh thức. Cậu mở mắt, trông thấy Tận Mạng đứng dậy từ trước bàn. Để tôi. Nhạc Văn Văn lao ào ào vào trong. Hôm nay trời nóng, nên cậu ta lười trang điểm, chỉ mặc quần áo bình thường. Tiểu Nhiên Nhiên ơi, bộ không sợ đói à? Sau khi chào hỏi Tận Mạng, Nhạc Văn Văn ngồi phịch lên giường chất vấn. Kỷ Nhiên vẫn nằm trong chăn, nhìn bản thân bằng đôi mắt ngái ngủ. Chẳng phải tôi đã nói không ăn sáng còn gì? Lại còn bữa sáng nữa à? Nhạc Văn Văn cằn nhằn. 1 giờ chiều, cơm trưa cũng sắp hết rồi. Gọi điện cho hai người thì tắt máy. Tân Mãn cười nhạt giải thích. Em ấy sợ ồn, nên tôi không bật di động khi ngủ. Kỷ Nhiên vẫn còn mệt. Đêm qua vừa bơi vừa xông hơi, làm toàn thân cậu mềm nhũn. Cậu vươn tay lấy di động trên tủ đầu giường, bấm 2 cái mới nhận ra không có phản ứng. Chắc là hết pin. Cậu khẽ thì thầm, mở di động ra, lượng pin còn 85%. Cậu câu bậy, cảm thấy rất kỳ quái. Di động liên tiếp trung lên từng hồi. 3 cuộc gọi nhỡ, 4 tin nhắn, đến từ 1 dãy số. Ngày mai cùng ăn sáng nhé. Dậy chưa vậy? Tôi đang ở nhà hàng, cậu đến thì nói với tôi. Không gặp được cậu, tôi đi quay chương trình đã, tối về có thời gian lại hẹn. Cậu chống nửa người dậy, hỏi người đang ngồi trước máy tính. Sáng nay anh có nghe thấy tiếng chuông điện thoại không? Không. Sắc mặt của Tần Mãn bình tĩnh như thường. Sao vậy? Di động đột ngột tắt nguồn. Có lẽ đêm qua em tự tắt. Hoặc là di động có vấn đề. Thôi vậy. Kỷ Nhiên lười đuôi co về chuyện này. Cậu ném di động sang bên cạnh, nói với Nhạc Văn Văn. Cậu về phòng trước, tôi rửa mặt xong sẽ gọi. Nhạc Văn Văn cũng nghe thấy tiếng tin nhắn nối tiếp. Bộ không trả lời à? Có gì mà phải trả lời? Ồ, tôi biết gần đây có khu du lịch nông thôn gia đình rất nổi tiếng, chi bằng tụi mình đến đó ăn nhé. Tùy cậu. Kỷ Nhiên ngồi dậy khỏi chiếc giường, lấy bừa một bộ quần áo trong vali, rồi mặc lên người. Trình Băng đâu? Thẻ phòng của ông bị lỗi nên đang chờ tụi mình ở sảnh chính, còn thiếu mỗi bộ thôi. Nhạc Văn Văn ngập ngừng, hình như kích cỡ của cái áo này không đúng lắm thì phải. Kỷ Nhiên liếc mắt nhìn chiếc áo trên người cùng màu với áo phông nào đó cậu mang đến, nhưng đúng là họa tiết không giống nhau. Chất vải rất tốt, cậu mặc trồng trải thoải mái. Tân Mạng nói, là của tôi. Kỷ Nhiên nhanh chóng cởi ra, cầm lấy áo của mình, quay lưng đi vào phòng tắm. Nhạc Văn Văn líu lo vài câu, rồi về phòng. Kỷ Nhiên đi ra, thấy Tận Mạng đã tắt máy tính, đang thay đồ. Anh cởi pyjama, thay áo ban nãy Kỷ Nhiên mặc nhậm lên người. Họ vừa đến cửa chính khách sạn, thì thấy Trình Bằng và Trần An đứng đối diện, bầu không khí giữa họ khá kỳ lạ. Anh đã bảo là không được. Đến Cường còn nghe giọng nói lạnh lùng của Trần Bằng. Không được cái gì cơ? Nhạc Văn Văn liếc mắt nhìn Trần An, viền mắt cậu đỏ ửng. Nói gì thế, sao em lại khóc? Không, không có gì. Trần An vội vàng nén nước mắt vào trong. Dường như Trình Bằng đã hết kiên nhẫn, hắn quay lưng về phía bãi đổ xe. Kỷ Nhiên quan sát Trần An một lượt. Số lần cậu và Trần An gặp gỡ không nhiều, cậu ta có vẻ liễu yếu đào tơ, Kỷ Nhiên không thích ở cạnh người như vậy. Sợ chỉ nói dăm 3 câu sẽ làm đối phương bật khóc. Cũng may tính cách của Tần Mãn khác xa, nếu không... Tần Mãn cảm nhận được ánh mắt của cậu, anh cười nói. Nhìn trộm tôi à? Kỷ Nhiên lạnh mặt quay đi, đuổi theo bước chân Trình Bằng. Nếu không, sẽ có một ngày cậu sẽ làm Tần Mãn khóc 10 lần. Vì khách sạn chiếm diện tích lớn nằm ngay đầu thung lũng. Phía sau không phải núi thì cũng là biển, không còn thứ gì khác. Ngay cả những quán cơm bên đường cũng đều là quán gia đình kiểu nhỏ tương tự như nhau. Chiếc xe lăn bánh trên con đường dài. Kỷ Nhiên nâng cằm, nhìn cành cây đập lên cửa sổ, lười biếng hỏi. Cậu định bắt cóc ai à? Người yếu điệu như tôi sao có thể bắt cóc ai? Nhạc Văn Văn trợn mắt thổi phồng bản thân, sau đó giơ di động nói. Đi như vậy mà, trên hướng dẫn chính là con đường này. Nhìn thấy rồi, Trình Bằng trông thấy một chiếc xe cách đó không xa. Sau khi băng qua đường nhỏ là một khoảng đất trống, có vài chiếc xe dừng lại, có vẻ khá nhiều khách đến. Nhạc Văn Văn nói, yên tâm, tôi đã đặt phòng rồi. Đổ xe xong, đám người cùng nhau bước vào cửa hàng. Cửa hàng do gia đình mở, phục vụ cũng được xem như ông chủ. Nhiệt tình đi lên hỏi hàng. Chào các vị, xin hỏi mọi người đã đặt chỗ chưa vậy? Tên của người đặt là gì? Nhạc tiểu thư. Nhạc Văn Văn nói. Kỷ Nhiên câm nín. Ông chủ coi như người đặt phòng chưa đến, bèn gật đầu. Nhạc tiểu thư, có chứ, chúng tôi đã chuẩn bị chỗ cho các vị. Bây giờ, gọi món luôn chứ, có cần rượu không? Không ai muốn uống rượu vào giữa trưa. Kỷ Nhiên lắc đầu, lúc mới dậy, không thấy đói, bây giờ bụng bắt đầu cuộn cào. Mang đồ ăn lên luôn. Phòng riêng không to lắm, trông giống như một căn buồng nhỏ, được sửa sang lại. Ở chính giữa có một chiếc bàn tròn lớn, đây chính là phòng VIP. Kỷ Nhiên ngồi xuống ghế, khoảng khắc lại nhìn thấy Tận Mãn đứng ngay bên cạnh. Anh quan sát xung quanh một lúc rồi mới chậm rãi ngồi xuống chỗ. Chân cuộn tròn, trông khá mất tự nhiên. Sao thế? Công tử cao quý thấy không quen à? Kỷ Nhiên nói kháy anh. Tận Mãn hỏi ngược, bình thường em hay đến chỗ như thế này à? Nhạc Văn Văn chống hai tay lên mép ghế. Đúng vậy, tụi em thường ăn uống ở những điểm du lịch nông thôn. Anh đừng nhìn địa phương tồi tàn. Đây là đồ tự nhiên. Ăn núi uống biển mà lớn, không giống những thứ bị tiêm hóc môn trong thành phố đâu. Kỷ Nhiên im lặng, cậu ngồi một lúc rồi đứng dậy. Tôi ra ngoài hút thuốc. Tần Mãn cũng theo cùng. Kỷ Nhiên đi thẳng một mạch đến rìa núi. Trước mặt là vách núi nhỏ. Góc độ này càng dễ ngắm biển khơi phía sau. Dù mấy tấm lưới đánh cá trên bờ mất mỹ quan, nhưng tổng thể vẫn rất đáng xem. Cậu lấy bao thuốc đưa cho Tần Mãn một điếu. Tần Mãn lắc đầu. Tôi không hút. Không hút thì anh ra ngoài làm gì? Kỷ Nhiên thấy bên cạnh có một cây to. Tim cậu nhảy lên. Anh lại đây. Tần Mãn đi về phía trước. Ngồi xổm xuống. Tần Mãn ngước mắt quan sát nhánh cây thô to trên đầu. Hiểu ý của cậu. Em muốn lên trên à? Ừ. Kỷ Nhiên nhíu mày. Anh nâng tay lên để tôi dẫm. Tần Mãn im lặng không chịu ngồi. Không chịu à? Chưa dứt lời, Tần Mãn đã cúi gặp người. Kỷ Nhiên tưởng anh đồng ý. Đang chuẩn bị nhấc chân thì bị anh ôm bắp chân. Kỷ Nhiên hoảng sợ. Anh làm gì thế? Tần Mãn nhẹ nhàng ôm cậu lên, đưa cậu lên đến cành cây. Tôi sợ em đứng trên lòng bàn tay không vững. Em đỡ lấy, chậm thôi nhé. Kỷ Nhiên ngồi lên cành cây. Cái cây này không cao lắm, nhưng cành lá rất to. Một người đàn ông trưởng thành như cậu có thể ung dung ngồi trên cây, gió biển thổi tới. Vừa thoải mái vừa dễ chịu. Kỷ Nhiên nhìn chằm chằm biển xanh một lúc, bỗng nhiên cất tiếng hỏi. Anh còn nhớ, phía sau trường của chúng ta cũng có một bờ biển, vài gốc đại thụ không? Cậu ngừng lại một lát. À, tôi quên mất, chỗ đó là khu cấm ra vào trong trường. Đồ mọt sách như anh làm sao mà biết? Tần Mãn nhướng mày, đương nhiên anh biết, đó là nơi nhóc đầu gấu của trường họ thích đến nhất. Mỗi lần trốn học, cậu đều ngồi thẫn thờ ở đó, ngắm cảnh suốt một buổi chiều. Nếu không nhờ anh bao che, nhóc đầu gấu đã bị ghi trốn học 180 lần từ lâu rồi. Nhóc đầu gấu chẳng hề hay biết, ngồi đung đưa chân trên cành cây. Anh về trước đi, tôi ở lại đây một lúc. Chưa nói xong, cậu đã nghe thấy tiếng tanh tách như đang chụp ảnh. Ngoảnh đầu nhìn, quả nhiên người phía sau đang giơ di động lên. Kỷ Nhiên sửng sốt. Anh chụp tôi à? Không. Tân Mãn đặt ảnh thành màn hình khóa, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Tôi chụp biển. Kỷ Nhiên không hề nghi ngờ, chưa ngồi được bao lâu thì di động treo ầm ĩ, Nhạc Văn Văn gọi đến, nói đồ ăn đã được mang lên. Lúc sắp đến phòng riêng, Kỷ Nhiên mới sực nhớ mục đích ra ngoài hút thuốc của cậu đã thất bại. Cậu sợ bao thuốc, thầm nhủ, thôi kệ. Đang đi trên hành lang, cửa phòng bên cạnh bỗng mở ra. Một người khiêng máy quay phim bước ra trước. Kỷ Nhiên từng bị thứ này làm phiền, đang nhíu mày thì trông thấy chàng trai đi từ bên trong. Người này rất đẹp mắt, Kỷ Nhiên biết y là ai. Minh Tinh Nam, dùng cách nói của Nhạc Văn Văn, là thịt tươi nhỏ, cũng là nhân tình cũ của Trình Bằng. Ấy, anh ơi, em không làm được đâu. Phải bắt gà thật à? Vài nhân viên khác ra ngoài, có vẻ như đang quay chương trình thực tế. Bắt chứ, cậu thua trò chơi nên phải chịu phạt. Giọng nói vang dội của một người đàn ông truyền ra từ bên trong. Bắt con nào béo tốt nhé. Bữa trưa chúng ta đấy, còn Tùy Nhiên nữa. Tùy Nhiên cũng thua mà, mau theo cùng đi. Kỷ Nhiên ngay người, không biết tiết mục có làm mờ người qua đường, bất cẩn lọt vào ống kính hay không. Cậu nắm tay Tần Mãn chẳng hề do dự, quay người đi về phía phòng riêng, làm ngơ ánh mắt nóng bỏng của Hà Tùy Nhiên. Đi thôi, sao thế? Thấy Hà Tùy Nhiên không nhúc nhích, Minh Tinh Nam nhìn theo tầm mắt của hắn, nhưng chỉ trông thấy hai cái bóng lưng. Không có gì. Hà Tùy Nhiên quay người cười đáp. Đi thôi. Kỷ Nhiên về đến phòng, cân nhắc một lúc rồi nói. Bên cạnh có Minh Tình đang quay chương trình tạp kỹ. Mấy người cẩn thận một chút, đừng để lọt vào ống kính. Thật hay giả vậy? Nhạc Văn Văn mừng rỡ treo lên. Tạp kỹ gì đấy, có nổi không? Bây giờ tôi quay về trang điểm rồi tìm bạn đời, trong đó có kịp không? Kỷ Nhiên bật cười. Bớt khùng đi. Nhạc Văn Văn hỏi. Bồ nói xem, có những ai? Hà Tùy Nhiên. Kỷ Nhiên liếc Trình Bằng. Còn một người quen nữa. Tân Mãn nhướng mày. Em biết người còn lại à? Không nhớ tên. Có Trần An ở đây, không tiện nhắc đến việc này. Kỷ Nhiên định ậm ờ cho qua. Nhạc Văn Văn không kìm nén tò mò. Ai vậy? Bộ có người quen trong giới giải trí à? Để tôi qua xem. Cậu ta còn chưa dứt lời thì tiếng gõ cửa đã vang lên. Trình Bằng nói. Vào đi. Cửa mở, người quay phim bước vào. Sau đó là Hà Tùy Nhiên và Minh Tinh Nam. Minh Tinh Nam trông thấy Trình Bằng, vẻ mặt lập tức thay đổi, gò má nhanh chóng đỏ bừng. Xin lỗi mọi người. Hà Tùy Nhiên cười rất thoải mái. Sau khi giới thiệu bèn trình bày. Chúng tôi thua trò chơi nên bây giờ phải tìm người đấu vật tay. Không biết có thể xin chút thời giờ của mọi người không? Kỷ Nhiên đang định từ chối thì Trình Bằng bỗng lên tiếng. Hắn nhìn Minh Tinh Nam nói. Được. Mắt Minh Tinh Nam sáng lên, gật đầu lia lịa, nhanh chân, bước đến gần Trình Bằng. Vậy làm phiền anh nhé. Y quay đầu. Xin lỗi, cậu có thể nhường chỗ không? Trần An hoang mang chớp mắt. Hồi lâu mới sực tỉnh, gật đầu. Được. Kỷ Nhiên chuẩn bị xem trò hay, thì thấy Hà Tùy Nhiên đi đến trước mặt mình. Vậy chúng ta đấu với nhau nhé. Hà Tùy Nhiên hỏi xong thì quay sang nhìn máy quay, nói với khán giả. Người thắng cuộc sẽ giành được canh rùa, vì đội của mình. Tôi đành phải chọn người dễ bắt nạt nhất. Vốn dĩ Kỷ Nhiên không định tham gia, nhưng nghe xong cậu bỗng bật cười. Đến đây. Hà Tùy Nhiên cười thầm, lập tức ngồi vào ghế, dựng thẳng khuỷu tay lên mặt bàn, cơ bắp trên cánh tay như ẩn như hiện. Máy quay nhanh chóng đặt tả hình ảnh này. Kỷ Nhiên đang định vươn tay ra, thì có người đã nhanh chân nắm lấy tay của Hà Tùy Nhiên trước. Người quay phim đặt tả là để làm nổi bật vóc dáng đẹp của khách mời. Ai ngờ, cánh tay vừa rơi vào ống kính, còn bổ mắt hơn của Hà Tùy Nhiên. Không chỉ được nét trắng trỏi, riêng năm đầu ngón tay cũng có thể trở thành phúc lợi lớn cho đám người mê tay.